Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một trung niên nam tử đi ra, nhìn hai người nói, hắn đó là nơi này tài phán. Tài phán tiếng nói vừa dứt, này mặc áo tắm hai mảnh nữ quân nhân liền từ bên cạnh trong thông đạo đi ra, đi lên sân ga, tổng cộng 20, mỗi một thực lực đều ở đây 4 sao cảnh giới đã ngoài, 5 sao cảnh cảnh giới một chút, thực lực tương đối cân đối, không có quá lớn chênh lệch, bằng không cũng một đánh. Ngụy thiếu gia, ta cần giúp ngươi chiến đấu làm sao? Một mô dạng đẹp đẽ nữ nhân đi ra, thoa màu máu đỏ son môi, vẻ yên huân trang, nhãn thần mị hoặc, vóc người nhất lưu, nơi riêng tư nếu anh nhược hiện, cực kỳ hấp dẫn nhân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Tề gia cô nàng, đủ lâm. Bên cạnh Mở Lớn Trí lập tức kinh kêu lên, bởi vì ngày hôm nay biểu hiện ngưu nhất xoa chính là nhân vật đó là Đủ Lâm, cùng nàng đối kháng nhân toàn bộ đều bị giết chết. Hảo, vậy đa tạ Đủ Lâm tiểu thư. Ngụy Tấn miệng đầy đáp ứng, bởi vì hắn vừa liền là muốn tuyển trạch Đủ Lâm, ở đám người này bên trong, Đủ Lâm thực lực là cường đại nhất, thủ đoạn cũng là vô cùng tàn nhẫn, tuyển trạch nàng thắng tỷ lệ tiếp cận 100%. Chương 969 Phùng Thần Thần 969 Phùng Thần Thần. Ngụy Tấn nhất tuyển trạch Đủ Lâm, nhất thời mọi người liền nghị luận, mọi người đều biết Đủ Lâm lợi hại, thấy tận mắt thức quá, những người khác tất nhiên đều không phải Đủ Lâm đối thủ, Đủ Lâm vừa ra, Tần Thiên Na là vậy nhất định phải thua, nhất định phải đương chó. Y. Trong lúc nhất thời, một đám người vây xem đều sai nhớ tới, Ngụy Tấn có đúng hay không kế hoạch tốt lắm, biết Tần Thiên muốn tới nơi này, sở dĩ và Đủ Lâm thông đồng hảo, nhục nhã một phen Tần Thiên Ni, bởi vì hai người gia tộc đều là và Tần Thiên có cái này thâm cừu đại hận. Làm sao bây giờ, bọn họ lựa chọn lợi hại nhất, chúng ta sợ rằng phải thua. Tạ Ơn Phong nhìn Tần Thiên lo lắng nói. Muốn không tính là, cần phải so đi, thâu chút mặt mũi tổng bì để cho đương cẩu cường. Mở Lớn Trí cũng khuyên nhủ, bởi vì Đủ Lâm thật là rất lợi hại. Rất nhiều người cũng bắt đầu nghị luận, Tần Thiên sẽ làm phản hay không hối nghi. Ngụy Tấn nhìn Tần Thiên rất là đắc ý, nhìn Tần Thiên đạo, ngươi không phải là muốn đổi ý đi, ngươi nếu như đổi ý cũng có thể, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Biệt nã ta với ngươi, ta nhưng không phải là các ngươi Ngụy gia loại này tôn tử, đánh không lại bỏ chạy, cân cẩu như nhau, cái này nhưng không là phong cách của ta. Tần Thiên trực tiếp hung hăng phản kích nói, tức giận Ngụy Tấn kiểm điều tái rồi. Người bên cạnh khứ cười vang, Ngụy Tấn muốn nhục nhã Tần Thiên kết quả trái lại bị Tần Thiên, cấp hung hăng làm nhục cho ăn, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hừ, hảo ta kia liền nhìn ngươi thế nào theo ta đổ. Ngụy Tấn hừ lạnh một tiếng, không thèm nói, nhắc lại, trực tiếp ngồi xuống ghế. Ngụy thiếu gia hà tất tức giận ni, để cho xem ta như thế nào giúp ngươi hoa một con chó trở về đương tọa kỵ. Đủ Lâm nhìn Tần Thiên phách lối nói. Y. Tần Thiên cũng để ý đều không để ý tới Đủ Lâm, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài những nữ nhân kia, mở miệng nói, các ngươi ai muốn ý giúp ta chiến đấu. Phía trên những nữ nhân kia vừa nghe Tần Ngày nói, đại bộ phận đều cúi đầu, rất hiển nhiên, tự nhận thực lực không bằng Đủ Lâm, không dám anh dũng đi tới chiến đấu, miễn cho chết thảm. Không ai sao. Tần Thiên lần thứ hai hỏi một câu, ta lai. Tần Thiên vừa dứt lời, thông đạo bên kia chuyển đến một to rõ thanh âm cô gái, nhất thời tất cả mọi người nhìn sang, thấy cả người tài rất là nóng nảy nữ nhân từ bên trong đi ra, người nữ nhân này ước chừng nhất thước 75 thân cao, da trình khỏe mạnh tiểu mạch sắc, cắt học sinh đầu, mặt trái xoan, mũi cao thẳng, anh chủy phấn hồng, đôi thâm thúy đen kịt, tràn đầy dã tính, vóc người bì ở đây bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn nóng nảy. Trước ngực một đôi vòng tròn lớn cầu phòng chừng có 36, cực kỳ cuộn trào mãnh liệt, nhìn để nhân liền nước bọt, nhất là nàng một bộ mê màu áo tắm hai mảnh hợp với da của nàng và nhãn thần, thoạt nhìn dã tính 10 phần, làm cho nam nhân nội tâm không tự chủ được liền sinh ra chinh phục dục vọng. Đế đô quân khu Phùng Thiên Trường tôn nữ Phùng Thần Thần. Lúc này có người hô to lên, người nữ nhân này đó là Đế đô quân khu đại lão Phùng Thiên Trường thương yêu nhất tôn nữ Phùng Thần Thần, thực lực của nàng và Đủ Lâm tương xứng. Đều là 4 sao cửu giai tả hữu, đã tới ở đây bị tái quá vài lần, chưa từng bại tích, bất quá bởi vì tranh tài buổi diễn ít, sở dĩ tuy rằng lợi hại, nhưng có phải thế không rất nổi danh, cũng không biết ngày hôm nay làm sao vậy, Phùng Thần Thần cư nhiên tới rồi. Tần Thiên, ta đương chiến sĩ của ngươi không thành hỏi để đi. Phùng Thần Thần trực tiếp đi tới Tần Thiên trước mặt, xách thắt lưng nhìn Tần Thiên hỏi nói, nhất phó tự tin vô cùng hình dạng. Tần Thiên nhìn thoáng qua Phùng Thần Thần bộ ngực sữa, mạnh mẽ thu hồi ánh mắt, nói. Hảo, không thành hỏi đề. Nếu không thành hỏi đề, vậy liền bắt đầu đi. Phùng Thần Thần không kịp chờ đợi đó là một phi thân nhảy lên thi đấu thai, rơi ở phía trên thân hai người to lớn, bộ ngực sữa mãnh liệt run rẩy. Nhìn chung quanh công tử ca hồn đều nhanh không có, thật lâu chưa từng phản ứng kịp, đám ngực đều muốn chứ nếu có thể bà Phùng thần thần thu được sàng, vậy sàng, chết cũng không tiếc a. Má ơi, nếu như ta có thể đem nàng lấy về nhà vậy sàng. Tạ Ơn Phong nhìn trên đài Phùng thần thần hưng phấn nói, cường nói xong ót đã bị Tần Thiên vỗ một cái, đau hắn trực khiếu. Nha, ăn trong chén nhìn trong nồi, ngươi không sợ Văn Đình giết chết ngươi a? Tần Thiên nhìn nói, hắc hắc, ta chính là ngẫm lại mà thôi. Tạ Ơn Phong ngượng ngùng sờ đầu một cái. Ngụy Tấn bên này, không nghĩ tới Phùng thần thần cư nhiên tới, nhượng hắn rất là ngoài ý muốn, bất quá cũng một thế nào để ở trong lòng. Hắn thấy, Đủ Lâm là vậy vô địch, mà Đủ Lâm, vừa vặn cũng cho là như vậy, căn bản một đêm Phùng thần thần để vào mắt mặt, cười lạnh một tiếng, một bay vọt, cũng lên đài chiến đấu. Này còn dư lại áo tắm hai mảnh nữ quân nhân tắc nhanh chóng lui xuống tới. Lúc này mọi người cũng từ Phùng thần thần mỹ sắc trung phục hồi tinh thần lại, lần thứ hai nghị luận. Nguyên bản đám cho rằng Đủ Lâm là vậy tất doanh không thể nghi ngờ, thế nhưng hiện tại Phùng thần thần tới, cái tỷ lệ này trực tiếp từ 100% hạ xuống 70%, bởi vì Phùng thần thần thực lực và Đủ Lâm là vậy một cấp bậc, thua trận 20% chỉ có thể là kinh nghiệm chiến đấu, nếu như kinh nghiệm chiến đấu cũng đủ, hai người hoàn toàn hay cùng một đẳng cấp đối thủ. Hảo, không nghĩ tới hôm nay đại mỹ nữ của chúng ta Phùng thần thần tới, trở thành Tần ngày thuê làm chiến sĩ, hai người đồng nhất cảnh giới mỹ nữ quân nhân. Đồng dạng đều là 100% thắng lợi kỹ thuật đánh nhau, chỉ là Phùng thần thần buổi diễn thiếu một điểm, cái này cũng không đại biểu nàng thì không thể thắng được chiến đấu, bất quá mặt đối với chúng ta đại đứng đầu Đủ Lâm mỹ nữ, của nàng phần thắng vẫn tương đối tiểu, cuộc chiến đấu này người thắng đem sẽ là ai chứ, nhượng chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, hiện tại ta tuyên bố, song phương nếu như không có bất kỳ dị nghị gì nói, như vậy, chiến đấu lại bắt đầu, trừ phi đối phương chịu thua, bằng không sinh tử bất luận. Tài phán hô lớn. Lập tức nhanh chóng từ trên đài nhảy xuống tới, đem đài chiến đấu tặng cho hai nàng. Phía dưới đài lúc này đã nhiệt liệt khai bàn đứng lên, Đủ Lâm là vậy nhất bồi tam, Phùng thần thần là vậy nhất bồi thất, hiển nhiên tất cả mọi người không thế nào xem trọng, áp Đủ Lâm thắng lợi chiếm đa số. Tần Thiên, ngươi có nắm chắc doanh sao? Tạ Ơn Phong nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Thiên không nói gì, mỉm cười lắc đầu, Tạ Ơn Phong vừa nhìn nhất thời nóng nảy. Vậy làm sao bây giờ a, thực sự cấp cho hắn đương cẩu a? Tạ Ơn Phong nóng nảy hỏi. Xem so tài tiên. Tần Thiên một trả lời, nhất phó khí định thần nhàn hình dạng, Tạ Ơn Phong còn lại là nóng nảy muốn chết, bên cạnh Ngụy Tấn lạnh lùng nhìn Tần Thiên như nhau, lập tức cũng nhìn về phía đài chiến đấu. Người phía dưới toàn bộ áp xong, sau đó liền nhất tề nhìn về phía trên đài, lớn tiếng hô hô lên. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khoái bắt đầu. Khoái bắt đầu. Khoái bắt đầu. Tiếng hô nhất lãng bỉ nhất lãng cao. Thế nhưng trên đài hai nàng cũng không có lập tức bắt đầu chiến đấu, mà là đứng ở nơi đó, quan sát lẫn nhau đối phương, ai cũng không nhúc nhích. Qua đủ 5 phút đồng hồ, Đủ Lâm nhịn không được động thủ trước, một trưởng thử tính bay thẳng đến Phùng thần thần giết quá khứ, tốc độ cực nhanh, trên đài nhất thời đó là treo nổi lên một trận gió xoáy, trong nháy mắt Đủ Lâm đó là vọt tới Phùng thần thần trước mặt của, một trưởng hướng phía ngực của nàng đánh tới. Chương 970 tương xứng 970 tương xứng. Hừ. Phùng thần thần nhìn giết tới được Đủ Lâm cười lạnh một tiếng, thân thể hơi chút hướng phía hai bên trái phải một nhẹ nhàng, trong nháy mắt đó là tránh được Đủ Lâm công kích, lập tức một quyền đó là nhanh chóng hướng phía Đủ Lâm mặt của đập tới, cực kỳ cấp tốc. Y. Thế nhưng nhượng Phùng thần thần không nghĩ tới chính là, Đủ Lâm một chiêu này công kích một chung, cũng không có biểu hiện nhiều thất vọng, trái lại sắc mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Sau một khắc, Đủ Lâm tay trái chợt đó là thúc cùi chõ một cái hướng phía Phùng thần thần. Tiểu Phúc khử tay đánh tới, một chiêu này tức cấp tốc lại thuận lợi, hoàn toàn là Đủ Lâm đã tưởng tốt tiến công chiêu thức, Phùng thần thần căn bản không có dự liệu được. Quả đấm của nàng còn không có bắn trúng Đủ Lâm gương mặt của, chợt Tiểu Phúc đó là bị một thống kích, trong nháy mắt toàn bộ phát sinh kêu đau một tiếng, sau một khắc, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài tứ năm thước, liên tục lui vài bộ mới ngừng lại được. Dưới đài nhìn người nhất thời một mảnh ồ lên, rất nhiều người đều vỗ tay, Đủ Lâm quả nhiên lợi hại, vừa ra tay. Liền đánh trúng Phùng thần thần, kinh nghiệm chiến đấu bị Phùng thần thần phong phú sinh ra. Tạ Ơn Phong và Mở Lớn Chí nhìn đều rất gấp, không nghĩ tới Phùng Trình Trình vừa vào sân trước hết bị thua thiệt nhất chiêu, và Đủ Lâm chênh lệch rất rõ ràng à, tiếp tục như vậy, thâu là vậy tất nhiên à. Tạ Ơn Phong nóng nảy khán như Tần Thiên, lại phát hiện Tần Thiên một điểm đều không nóng nảy, chính khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia nhìn, trong tay không biết khi nào trả bưng nhất ly rượu đỏ, rất là hưởng thụ nhìn. Ưu tai du tai, Tạ Ơn Phong thiếu chút nữa hỏng mất, ni mã, thực sự không sợ thâu a. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Trên chiến đài, Đủ Lâm nhất chiêu đắc thủ, gương mặt đắc ý, nhìn Phùng Thần Thần thần sắc càng thêm chẳng đáng, tăng tốc độ, nhanh chóng truy sát đi tới, căn bản không cấp Phùng Thần Thần bất luận cái gì thở dốc sẽ. Đi tìm chết. Đủ Lâm hét lớn một tiếng, trong nháy mắt sắc bén móng vuốt đó là hướng phía Phùng Trình Trình ngực móc quá khứ. Y. Phùng Thần Thần vừa lọt vào một kích, tuy rằng không bị thương tích gì, thế nhưng Đủ Lâm nhanh như vậy tốc đánh tới, để cho nàng cũng có chút trở tay không kịp, đối mặt Đủ Lâm công kích. Phùng Thần Thần cắn răng một cái, trực tiếp đó là một quyền trở về quá khứ, lai một cứng đối cứng đấu pháp. Nhưng mà, nhượng Phùng Thần Thần không nghĩ tới chính là, Đủ Lâm một chiêu này lại là hư, nguyên bản giết hướng của nàng móng vuốt chợt thẳng nhận thu vào. Sau một khắc, Đủ Lâm cả người một bay lên không, trong nháy mắt hai chân hung hăng đoán hướng về phía Phùng Thần Thần. Bất hảo! Phùng Trình Trình trong lòng nhất thời kêu to, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, tiểu phúc lần thứ hai bị đòn nghiêm trọng. Bị vừa nghiêm trọng hơn, Phùng Thần Thần cả người trực tiếp bay ra hơn 10 thước, đánh rơi thi đấu thai sát biên giới trên, hầu như sắp ngã xuống. Mà trái lại, Đủ Lâm, lần thứ hai đắc thủ, cả người mãnh hai tay của trên mặt đất cố sức nhất danh, một yêu ngã xuống, trái lại một bắn ngược, hướng phía trước một đại không trở mình, lần thứ hai hướng phía Phùng Thần Thần giết quá khứ, điển hình đắc để ý không buông tha nhân thức công kích, sấn người bệnh muốn mạng ngươi. Hảo! Người ở dưới đài nhìn Đủ Lâm xinh đẹp công kích đều vỗ tay đứng lên. Tạ Ơn Phong và Mở Lớn Trí càng thêm lo lắng, Tần Thiên Hoàn là một bộ khí định thần nhàn mô dạng. Đi tìm chết đi. Phùng Thần Thần mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, Đủ Lâm công kích ăn nữa giết trước mặt, vừa một cước hung hăng hướng phía bụng của nàng đạp tới. Hừ, còn, tử chính là ngươi. Phùng Thần Thần một tiếng giận dữ, trong nháy mắt cả người chợt từ dưới đất bạo khởi, và Đủ Lâm như nhau, tới một triệu trước mặt đại không trở mình, trong nháy mắt tránh được Đủ Lâm công kích. Rơi xuống Đủ Lâm phía, sau đó một cái xoay người quét ngang, chân dài chợt đó là hướng phía sau lưng Đủ Lâm hung hăng đập tới. Một chiêu này Thủy cũng không nghĩ tới, Đủ Lâm nguyên vốn cho là mình thắng chắc, cho nên đối với Phùng Thần Thần buông lỏng xuống, vui đùa một chút không nghĩ tới Phùng Thần Thần cư nhiên tới như thế nhất chiêu, kết quả căn bản không có biện pháp tránh né. Phùng Thần Thần chân dài hung hăng đó là đập vào cánh tay của nàng trên, lực lượng to lớn, trong nháy mắt đem nàng toàn bộ đều cấp đập phải ở trên mặt đất, đầu nặng nề nện xuống đất. Đập Đủ Lâm ót một trận mê muội, khuôn mặt một trận đau đớn. Xôn xao. Toàn trường số lớn mọi người kêu lớn lên, bất khả tư nghị nhìn Phùng Thần Thần. Nguyên bản còn tưởng rằng Phùng Thần Thần cũng bị Đủ Lâm một chiêu này cấp thất bại, không nghĩ tới Phùng Thần Thần cư nhiên tới như thế nhất chiêu, trong nháy mắt đó là nghịch chuyển Đủ Lâm. Hảo, thật tốt quá. Tạ Ơn Phong và Mở Lớn Trí hưng phấn kêu to lên, liều mạng vỗ tay, kích động nguy, mà Tần Thiên vẫn là như cũ, vạn năm không đổi biểu tình. Hình như tượng sáp như nhau. Hừ. Phùng Thần Thần nhất chiêu đánh bại Đủ Lâm, đồng dạng là không chút nào cấp Đủ Lâm cơ hội thở dốc, quay trên đất Đủ Lâm chợt một cước đó là đạp tới, ở giữa Đủ Lâm tiểu phúc. A. Đủ Lâm phát sinh hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bắt đầu từ trên chiến đài bị đá ra, trực tiếp tạp vào bên trong đám người, bị phía dưới người vây xem tiếp được, lập tức không ít nam nhân đó là đại hạ kỳ tay, hung hăng quay Đủ Lâm hai vú hạ thủ, quay về với chính nghĩa loạn như vậy, ai cũng không biết là ai. Hừ. Không gì hơn cái này. Phùng Thần Thần đứng ở trên đài, xách tay nhìn dưới đài bị đánh bay Đủ Lâm khinh thường nói. Đủ Lâm đẩy ra bên người những nam nhân kia, không phục hừ một tiếng, lần thứ hai nhảy lên thi đấu thai, rơi vào Phùng Thần Thần đối diện, hai mắt căm tức nhìn Phùng Thần Thần, vốn tưởng rằng có thể buông lỏng đánh bại Phùng Thần Thần, không nghĩ tới chính thiếu chút nữa thất bại, vô hình chung còn bị làm nhục một phen. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi cho là ngươi có thể thắng ta sao? Đủ Lâm khinh thường nói. Ngươi kia liền nhìn ta một chút có thể hay không thắng được ngươi. Phùng Thần Thần nói xong, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền hướng phía Đủ Lâm giết quá khứ. Đủ Lâm cũng là nhanh chóng công quá khứ. Hai người trong nháy mắt chiến đấu ở tại cùng nhau, trực tiếp đó là thật đả thật cứng đối cứng đấu pháp. Phùng Thần Thần đến từ quân khu, một đôi quân đội hữu hiệu tổ hợp quyền đả đắc xuất thần nhập hóa. Đủ Lâm đến từ đại gia tộc Tề gia, trong tay đánh ra một bộ Tề gia quyền pháp, đồng dạng là đánh cho hổ hổ xanh phong. Dường như nam nhân đã đi ra ngoài như nhau. Hai người ở trên đài đánh cho tương xứng, trong lúc nhất thời, cũng vô pháp phân ra thắng bại. Dưới đài mọi người thấy hai người nhanh chóng động tác, ngực vô cùng khẩn trương, nhất là này mãi Đủ Lâm thắng tên tâm tình càng khẩn trương. Thấy thế nào Đủ Lâm chưa từng như vậy dung thắng được Phùng Thần Thần a. Như vậy đánh tiếp, Đủ Lâm rất khả năng bị Phùng Thần Thần nghịch tập a. Nha, không nghĩ tới Phùng Thần Thần cư nhiên có thể đánh như vậy, ta nhìn lầm, ngươi nha có đúng hay không vẫn chỉ biết Phùng Thần Thần lợi hại a. Cho nên mới bình tĩnh như vậy à. Tạ Ơn Phong một bên hưng phấn nhìn bị tái, một bên hỏi bên cạnh Tần Thiên. Tần Thiên cũng không nói chuyện, ý bảo hắn xem so tài. Trên đài bỉ tái càng đánh càng kịch liệt, đánh nửa giờ, hai người cũng không có phân ra thắng bại, tiêu hao rất lớn, thở hổn hển đứng ở trên đài, cả người đều là hãn, nội y ướt cả, đem hai người tư mật chỗ nơi nào hầu như đều buộc vòng quanh lai, nếu không phải cú giày nói, phòng trừng trực tiếp liền trong suốt. Những nam nhân kia hưng phấn nhìn hai người tư mật chỗ, kích động nguy, rất muốn đi tới búng nhìn. Khoái kết thúc. Tần Thiên nhìn trên đài lầm bầm lầu bầu nói một câu. Kết thúc. Thủy Doanh A, người đã nhìn ra. Tạ Ơn Phong lập tức hỏi, Tần Thiên cũng không thèm nói nhắc, lại. Chương 971 đương cầu đi, 971 đương cầu đi. Đủ Lâm nhìn đối diện Phùng Thần Thần, không nghĩ tới Phùng Thần Thần cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy. Biểu hiện ra nhìn qua hai người đánh cho tương xứng, trên thực tế Đủ Lâm cũng biết. Chính ở hạ phong, Phùng Thần Thần kinh nghiệm chiến đấu tuy rằng không có mình phong phú, thế nhưng quen thuộc mình bộ sách võ thuật lúc bây giờ là càng lớn Việt hăng say, tiêu hao cũng không có chính đả, nếu là vậy tiếp tục như vậy, chính tất bại. Y, hừ, đừng trách ta. Đủ Lâm nhìn đối diện Phùng Thần Thần, trong mắt xẹt qua một tia thâm độc thần sắc, sau một khắc, Đủ Lâm thân thủ ở quần lót của mình sát biên giới sờ soạng một cái, một cây tế như lông châu cương châm liền tiến nhập trong tay của nàng mặt. Đây là nàng mang theo người độc châm. Một khi bị ghim trúng, trong vòng 3 giây tất nhiên sẽ té trên mặt đất, một chiêu này nguyên bản Đủ Lâm là vậy không muốn dùng, đầu tiên là nàng cho là mình toàn thắng Phùng Thần Thần, thứ nhì là Phùng Thần Thần là vậy Phùng Thiên Trường tôn nữ, nếu là bị chính giết chết cũng không tốt ăn nói, cái này nhưng không giống như là này bị những đại gia tộc này, chính chuồng nuôi nữ đầy tớ đã chết không cần phụ trách. Bất quá từ tình huống hiện tại đến xem, mình nếu là không sử dụng độc châm, là vậy không có biện pháp thắng được chiến đấu, sở... Phải dùng, chết thì chết, quay về với chính nghĩa mình tuyệt đối không thể thua. Thế nào, sợ sao, đến đây đi. Phùng Thần Thần nhìn đối diện Đủ Lâm ngoéo. Một cái tay khiêu khích nói. Hừ, như ngươi mong muốn. Đủ Lâm thuyết qua trong nháy mắt đó là hướng phía Phùng Thần Thần giết quá khứ. Phùng Thần Thần cũng là nhích người, hướng phía Đủ Lâm giết quá khứ. Hai người tất cả đều ra quyền, hung hăng hướng phía đối phương nắm tay ném tới. Đủ Lâm vào giờ khắc này, trực tiếp liền đem mình cương châm bạo lộ ra. Hướng phía Phùng Thần Thần quả đấm của đã đâm tới. Bất hảo. Tần Thiên ánh mắt của bỉ người ở chỗ này được rồi gấp mấy chục lần. Thùy cũng không thấy châm nhỏ Tần Thiên cũng thấy được. Phùng Thần Thần dưới tình huống như vậy sử xuất cương châm. Cái này cây độc châm tất nhiên là đối với nàng bang trợ cực đại. Rất có thể là thúc giục kịch độc. Một chiêu này quá mức đê tiện. Quy tắc tranh tài thế nhưng hạn chế không thể sử dụng ám khí. Đủ Lâm hiển nhiên là vi quy. Y. Quyết không thể nhượng Đủ Lâm đắc thủ. Bằng không chính liền thua. Hừ. Người đã hèn hạ như vậy, liền chớ có trách ta. Tần Thiên nhìn trên đài Đủ Lâm âm thầm cười nhạt, chợt, một đạo linh hồn công kích trong nháy mắt bắt đầu từ Tần Thiên, trên người của lặng lẽ phát ra rồi, hướng phía Đủ Lâm công đánh tới, một chiêu này, Thùy cũng không có phát hiện. Trên đài Đủ Lâm vẻ mặt đắc ý nhìn đối diện Phùng Thần Thần, chỉ cần mình cương châm đâm vào quả đấm của nàng bên trong, Phùng Thần Thần tất bại. Nhưng mà, vừa lúc đó, mắt thấy mình cương châm sẽ chát đến Phùng Thần Thần. Chợt, đột nhiên, Đủ Lâm đầu một trận đau nhức, trong nháy mắt cả người chấn động mạnh, nhất thời tay run một cái, cương châm rơi trên mặt đất, cả người cũng là một trận dại ra. Sau một khắc, một quả đấm to lớn đó là đập vào trên mặt của nàng. Ầm. A. Hét thảm một tiếng, Đủ Lâm cả người trong nháy mắt té bay ra ngoài, mà Phùng Thần Thần nhanh chóng đuổi theo, quay đem muốn rơi trên mặt đất Đủ Lâm một cước hung hăng đạp tới, đá vào của nàng ngang lưng trên. A. Đủ Lâm lần thứ hai phát sinh hét thảm một tiếng. Ngang lưng trực tiếp đó là bị Phùng Thần Thần một cước đá đắc gãy xương. Ầm. Đủ Lâm nặng nề nện xuống đất, thân thể không ngừng run. Ta chịu thua. Đủ Lâm quát to lên, thời khắc này nàng, đầu một trận đau nhức, thắt lưng cũng là một trận đau nhức, cả người hình như cá chết như nhau vẫn đi lên đỉnh, phần eo gãy không để cho nàng biết làm sao thẳng mới là hảo. Hơn nữa linh hồn đã bị công kích, Đủ Lâm trực tiếp đó là hôn mê quá khứ. Phùng Thần Thần vốn còn muốn cho, nữa Đủ Lâm lai một cái. Không nghĩ tới Đủ Lâm cư nhiên nhận thua, nhất thời Phùng Thần Thần liền ngừng lại, gương mặt thất vọng. Người ở dưới đài nhìn tình huống này, nhất thời ngẩn ra, mới vừa rồi còn thế quân lực địch hai người, thế nào đột nhiên liền thất bại a, vừa rốt cuộc phát cái gì a, thật tốt Đủ Lâm vì sao run lên a, nếu không phải cái này run lên, Phùng Thần Thần còn chưa nhất định doanh nghi. Phùng Thần Thần cũng là có ta nghi hoặc, vừa rõ ràng hai người quả đấm của sẽ đụng vào nhau, Đủ Lâm cũng đột nhiên run lên, công kích cư nhiên bị kiềm hãm. Phùng Thần Thần còn tưởng rằng Đủ Lâm lại tới đùa giỡn âm mưu gì ni, ngực hoàn vẫn cảnh giác, một nghĩ đến cái gì cũng không có, cho mình liên tục công hai chiêu, trực tiếp hoàn bại. Dưới đài Ngụy Tấn vẫn chờ Đủ Lâm cho hắn doanh tiễn bỉ tái, sau đó nhượng Tần Thiên đương cẩu ni, hào hào nhục nhã Tần Thiên một phen. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, Ngụy Tấn đều choáng váng, gương mặt cho nguội. Phục hồi tinh thần lại lúc, Ngụy Tấn lập tức rồ xông lên bị tái thai. Tỉnh lại, ngươi tỉnh lại cho ta a, tỉnh lại a. Ngụy Tấn dùng sức loạn choạng Đủ Lâm, đáng tiếc Đủ Lâm một điểm phản ứng cũng không có. Ha ha ha, chúng ta thắng, thắng, chúng ta thắng. Đối lập vẻ mặt cho tàn Ngụy Tấn, Tạ Ân Phong cũng khuôn mặt vẻ kích động, có chút Ngô Phùng Thần Thần thắng những người đó cũng là hưng phấn lên, cả tiếng hô hô lên. Tần Thiên nhìn trên đài Phùng Thần Thần, một phi thân rơi vào Phùng Thần Thần bên người, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra nhất cái áo choàng dài cấp Phùng Thần Thần, khoác đi tới. Cảm ơn nhiều. Tần Thiên nhìn Phùng Thần Thần cười nói. Quang cảm tạ thì xong rồi a, sẽ không có điểm hành động thực tế sao? Phùng Thần Thần lôi kéo áo ba đờ suy, đem thân thể mình khỏa kín. Một đôi tràn ngập dã tính ánh mắt của nhìn chằm chằm Tần Thiên gương mặt của. Như vậy, nhìn qua hình như liệp báo khán con mồi vậy nhãn thần. Hảo, ngươi kia ngươi nghĩ muốn cái gì, ngươi nói đi, ta có thể cho ta liền cho ngươi. Tần Thiên nhìn Phùng Thần Thần cười nói. Hoàn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ xong sẽ nói cho ngươi biết. Phùng Thần Thần nói, nói tiếp, nhanh đi kỵ cẩu đi, ta còn muốn nhìn ngươi thế nào kỵ cẩu ni. Ha ha ha, ngươi điều không phải nga, ta còn đã quên ni, đối, kỵ cẩu. Tần Thiên cười ha ha, lập tức gắn qua thân hướng phía bên cạnh Ngụy Tấn đi tới, nhìn vẻ mặt cho tàn Ngụy Tấn nói, Ngụy thiếu gia, biệt lắc lư, hông của nàng chặt đứt, coi như là diêu tỉnh cũng không có thể cho ngươi kế tục chiến đấu, đến đây đi, cho ta nằm úp sấp được rồi, ta muốn kỵ chó. Ngươi mơ tưởng, ta không có bại, ta không có bại, ta không có khả năng thâu, nhất định là ngươi ngầm mặt làm cái gì tay chân Đủ Lâm mới có thể thua, lúc này đây không tính là. Ngụy Tấn đứng lên nhìn Tần Thiên quát to, bắt đầu xấu lắm ra. Nhất thời tứ người chung quanh quay Ngụy Tấn một trận hư hư, thật không biết xấu hổ, thua liền kiếm cớ. Tất cả mọi người nhìn Tần Thiên ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, làm như thế nào tay chân a? Hừ, nói như vậy, ngươi là muốn đổi ý. Tần Thiên nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ngụy Tấn. Ngụy Tấn bị Tần Thiên như thế vừa nhìn, nhất thời ngực có chút sợ hãi, sợ lui về sau hai bước, Tần ngày thủ đoạn hắn thế nhưng biết đến, chính đổi ý, Tần Thiên tuyệt đối sẽ đối với mình thống hạ sát thủ. Thế nhưng không đổi ý sẽ đương cẩu. Ngụy Tấn cũng không muốn đương cẩu. Nếu là ngày hôm nay ở chỗ này cấp Tần Thiên đương chó, ngày hôm đó sau hoàn thế nào gặp người a? Không thể làm cẩu, tuyệt đối không có khả năng. Chương 972 hung hăng nhục nhã, 972 hung hăng nhục nhã. Ta không có đổi ý, chỉ là lần này không công bình. Đối mặt nhất phó muốn giết người mô dạng Tần Thiên, Ngụy Tấn trong lòng cũng là một trận sợ. Tần Thiên cho hắn áp lực thật sự là quá. Y. Hừ. Không công bình, ngươi nhưng thật ra nói một chút thế nào không công bình. Ngày hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời một nguyên cớ lai, ta liền phế đi ngươi. Tần Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ngụy Tấn trên người của. Nhiều người nhìn như vậy, Ngụy Tấn trong lúc nhất thời cũng không biết làm thế nào mới tốt. Nhìn Tần Thiên, hắn áp lực trong lòng cực đại, không dám phách lối nói cho Tần Thiên chính không muốn đương cẩu. Trong lúc nhất thời nhớ kỹ Ngụy Tấn ứa ra hãn, cũng không nói ra được đi, nói không nên lời liền nằm xuống. Tần Thiên lạnh lùng nói. Nằm xuống. Tạ Ân Phong cũng nói. Ngươi. Ngụy Tấn chỉ vào Tần Thiên hai người. Ngươi nửa thiên cũng đối với ngươi ra một nguyên cớ lai. Ta đại thế thiếu gia nhà ta cho ngươi đương cẩu. Một hạ đi ra nhìn Tần Thiên đạo. Ngụy Tấn vừa nhìn, nhất thời thở dài một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng, ngực thầm nghĩ. Trở lại nhất định phải thật tốt khao thưởng cái này trung thần chính là thủ hạ mới được. Ngươi toán cái thứ gì, cút sang một bên, Ngụy Tấn, ta cho ngươi thập dây lo lắng. Sẽ tố cẩu, sẽ ta coi như chàng phế đi ngươi. Tần Thiên lần nữa nói. Tần Thiên, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Ngụy Tấn nhìn người gây sự Tần Thiên nhịn không được cả giận nói. Hừ, ta khinh người quá đáng, là vậy chính ngươi muốn đánh cuộc, nguyện thua cuộc, mọi người đều là nhìn, ngươi muốn đổi ý, ta liền giết chết ngươi. Ngụy Tấn nghe Tần Ngày nói, nhìn lướt qua người ở chỗ này, lúc này hắn hy vọng dường nào người ở chỗ này có thể giúp hắn nói một câu a. Đáng tiếc đám hoàn toàn là nhất phó xem kịch vui mô dạng. Không chút nào giúp một tay dự định. Y, Tần gia chủ, đều là thất đại gia tộc, đại gia ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, tránh sở vị tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, phàm là lưu một đường, ngày sau hảo gặp lại, chuyện này là thiếu gia nhà ta sai, thế nhưng đây cũng là một thời vui đùa, Tần gia ở hà tất đau khổ tương ép ni. Lúc này, một lão giả từ hai bên trái phải đi ra, đứng ở Ngụy Tấn trước mặt của, nhìn Tần Thiên đạo. Ngụy Tấn vừa nhìn lão giả này, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Lão giả này nãy là bọn hắn Ngụy gia thái thượng trưởng lão Ngụy Trì Công, 6 sao cửu giai đỉnh cảnh giới cao thủ, lần trước Ngụy Tấn đào sau khi trở về, Ngụy gia sợ hắn gặp chuyện không may, liền phái Ngụy Trì Công đến đây bảo hộ hắn. Vừa Ngụy Trì Công ở bên cạnh thật sự là nhìn không được, không thể làm gì khác hơn là đi ra bang Ngụy Tấn. Tần Thiên nhìn đi tới Ngụy Trì Công, cười lạnh một tiếng, nói, hừ, hảo một tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu là vừa thua là ta, ngươi hỏi nàng một chút, hắn hội thiện bãi thôi buông tha ta sao? Tần Thiên nói, chỉ Ngụy Tấn. Nếu là Ngụy Tấn thắng, rất hiển nhiên là tuyệt đối không có khả năng buông tha Tần Ngày. Hừ, ta vốn không muốn cần hắn đổ, thế nhưng hắn một, mà, nhị tái mà tam khiêu khích ta, ta liền cho hắn một cái cơ hội, nguyện thua cuộc, hiện tại sẽ hắn cho ta đương cẩu kỵ, sẽ ta phế đi hắn, không có người thứ ba tuyển trạch. Tần Thiên nhìn Ngụy Trì Công, chút nào không nể tình, cấp một mao mặt mũi của a, ni mã các ngươi những người này tìm người tới giết lão tử. Lão tử trả lại cho ngươi môn mặt mũi, não tàn a, hiện tại có cơ hội, không nhục nhã tử các ngươi đều xin lỗi chết đi tổ tiên. Tần gia chủ, ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, và chúng ta Ngụy gia kết thành hận thù sao? Ngụy Trì Công không vui nói, nhìn qua muốn tức giận xuất thủ hình dạng. Cười hoa, từ các ngươi đuổi giết ta một ngày kia khởi, ta không có ý định cùng các ngươi những ác tâm gia tộc giao hảo, ngươi nha thật không biết xấu hổ, hoàn nói với ta cái này, ta ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Ta không chỉ muốn cùng các ngươi Ngụy gia kết giao thủ, chờ lão tử cường đại rồi, tự mình tới cửa khứ, diệt các ngươi toàn bộ Ngụy gia. Tần Thiên lời nói này vừa ra tới, nhất thời người ở chỗ này một mảnh ồ lên, Tần Thiên quả nhiên và trong truyền thuyết như nhau kiêu ngạo a, trước mặt nhiều người như vậy tiền, hung hăng làm nhục Ngụy gia trưởng lão mặt mũi a, lẽ nào hắn sẽ không sợ Ngụy Trì Công tức giận xuất thủ đánh chết hắn sao? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi Ngụy Trì Công nhìn Tần Thiên, giận lập tức liền muốn ra tay, thế nhưng cố kiềm nén lại, Tần Thiên hiện tại thế nhưng Tần gia gia chủ, mình nếu là mạnh mẽ xuất thủ, phỏng chừng sẽ gặp phải toàn bộ Tần gia trả thù, đến lúc đó toàn bộ Ngụy gia đều rơi vào kiếp nạn ở giữa. Ta cái gì ta, tưởng động thủ với ta sao? Ngươi động thủ thử xem, ta bảo chứng ngươi lập tức hoành chết ở chỗ này. Tần Thiên càng thêm phách lối quát dẹp đường, hung hăng đánh Ngụy Trì Công mặt của, một tia mặt mũi cũng không cho hắn lưu, tất cả mọi người cảm giác mùi thuốc súng càng ngày càng nặng. Ngụy Trì Công sợ rằng thực sự muốn xuất thủ. Hảo hảo hảo, cú kiêu ngạo, ta nhớ kỹ. Ngụy Trì Công mạnh mẽ nhịn xuống lửa giận, nhìn Tần Thiên nói liên tục ba chữ tốt, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngụy Tấn. Quỳ xuống, đây là ngươi chính phạm sai lầm, tự mình giải quyết. Ngụy Trì Công nhìn Ngụy Tấn quát dẹp đường. A, Ngụy Tấn nhìn Ngụy Trì Công, cả người đều bối rối. Ngụy Trì Công cư nhiên để cho mình cấp Tần Thiên đương cẩu, còn không mau một chút. Ngụy Trì Công phẫn nộ quát. Sợ Ngụy Tấn cả người lập tức đó là nằm trên đất. Tần gia chủ, thanh đi. Ngụy Tấn nhìn Tần Thiên cố nén lửa giận. Tần Thiên nhìn trên đất Ngụy Tấn, cũng không có ngồi lên, mà là một cước giẫm nát Ngụy Tấn trên lưng, hung hăng dùng một lát lực, trực tiếp đem Ngụy Tấn cấp thải gục xuống. Loại này cẩu, ngồi lên có thất thân phận của ta, truyền đi ta còn làm như thế nào người đâu, quên đi, chúng ta đi. Tần Thiên nói xong xoay người rời đi. Giờ khắc này, Ngụy Trì Công và Ngụy Tấn cảm giác được chưa từng có trôi qua sỉ nhục. Không nghĩ tới chính cấp Tần Thiên đương chó, Tần Thiên lại còn ghét bỏ chính, là vậy có thể nhịn thục bất khả nhẫn a. Tần Thiên, ta liều mạng với ngươi. Ngụy Tấn cả người đều nổi điên, chợt bộc phát ra thực lực khủng bố hung hăng hướng phía Tần trời giết quá khứ, cái này nhất triệu, Thùy cũng không có dự liệu được, liên Tần Thiên cũng không có dự liệu nói, cương phản ứng kịp, trong nháy mắt phía sau lưng đó là bị một kích nặng nề. Ầm. A. Phốc. Tần Thiên trong nháy mắt cả người liền bay, thật cao bay lên hơn 10 thước. Một ngụm máu tươi từ Tần Ngày tận cùng bên trong phun vải ra, giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng, bao quát Ngụy Trì Công đều không nghĩ tới Ngụy Tấn cư nhiên xuất thủ. Ầm. Tần Thiên nặng nề từ trên cao hạ xuống, đập vào ghế trên, trực tiếp đem vài cái ghế đập một nát bấy, cả người té trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên vô pháp đứng lên, không ngừng hộc tiên huyết. Ngụy Trì Công nhìn bị chính đánh bay Tần Thiên, cũng là sửng sờ, không nghĩ tới chính cư nhiên đem Tần Thiên nhất chiêu cấp đánh cho trọng thương. Không nên a, dựa theo Tần Ngày thực lực, mình coi như là vậy đánh lén, Tần Thiên cũng không có khả năng thụ thương nặng như vậy a. Sẽ hay Tần Thiên bị bản thân có thương tích, sẽ hay Tần Ngày thực lực ngã xuống, chỉ có cái này hai loại khả năng. Tần Thiên, Tạ Ơn Phong nhìn trên đất Tần Thiên, nhanh chóng vọt tới. Chương 973 Ngụy Tấn bị vứt bỏ 973 Ngụy Tấn bị vứt bỏ. Ngươi điên ư? Ngụy Trì Công phục hồi tinh thần lại, một cái tát hung hăng phiến ở tại Ngụy Tấn trên mặt của, sắc mặt cực vi khó coi. Không nghĩ tới Ngụy Tấn cư nhiên sẽ ở trước mặt mọi người xuất thủ, cứ như vậy, vô luận là tình huống gì, coi như là Tần Thiên đánh chết Ngụy Tấn, Ngụy gia liên thí cũng không dám phóng một. Y, Ngụy Tấn bị Ngụy Trì Công đánh lớn như vậy một cái tát, nhất thời đưa hắn đà tỉnh lại, thấy chính buông sai lầm, trong nháy mắt Ngụy Tấn cả người mồ hôi lạnh đều nhô ra, Tần Thiên nhất định sẽ giết mình a. Làm sao bây giờ, người già. Ngụy Tấn nhìn Ngụy Trì Công khẩn trương nói, một điểm chủ kiến cũng không có. Ngụy Trì Công nhìn Ngụy Tấn, tình huống hiện tại chỉ có hai chủng, thức thứ nhất Ngụy Tấn xin lỗi, Tần Thiên tiếp thu, sau đó Ngụy Tấn bình yên vô sự, nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên là không thể nào, dựa theo Tần Thiên trừng mắt tất báo tính cách đến xem, tha Ngụy Tấn, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Loại tình huống thứ nhất hiển nhiên là không thể nào, loại tình huống thứ hai đó là giết ở đây mọi người, như vậy chuyện nơi đây liền chuyện không ra, loại tình huống này hoàn toàn đi đắc thông, thế nhưng hỏi đề là, ngươi nếu không phải năng tái 10 giây đồng hồ trong vòng giết ở đây mọi người, bị một người chạy ra ngoài, như vậy Ngụy gia liền xong đời, rất khả năng bước Triệu gia dập khuôn theo. Ngụy Trì Công nhìn Ngụy Tấn, ngực hung ác, để không liên lụy Ngụy gia, chỉ có thể đem Ngụy Tấn cấp tống đi ra, tùy ý Tần Thiên xâm lược, quay về với chính nghĩa hiện tại Ngụy Tấn bộ dáng như vậy, đương gia chủ hoàn toàn khả năng đem cả gia tộc đều cấp lộng sụp đổ, loại này hậu tuyển gia chủ, không nên cũng được. Hừ, làm sao bây giờ, chính ngươi hãy chờ xem. Ngụy Trì Công lạnh lùng nói, một cước chợt đem Ngụy Tấn cấp đạp phải ở trên mặt đất, Ngụy Tấn bất minh sở dĩ, vẻ mặt sốt ruột và không hiểu nhìn Ngụy Trì Công. Lúc này, Tần Thiên bên này, Tần Trời đã từ dưới đất đứng lên, bị Ngụy Tấn đột như kỳ lai một kích, Tần Thiên trực tiếp đó là bị cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, nếu không phải dựa vào chính mạnh mẽ khí lực nói, vừa Ngụy Tấn một chiêu kia đánh bất ngờ, hoàn toàn có thể giết chết Tần Trời ạ. Ho khan một cái, Tần Thiên đứng lên, xoay người nhìn về phía sau lưng Ngụy Tấn và Ngụy Trì Công hai người. Trong mắt tràn đầy sát ý, đưa tay, Tần Thiên lấy ra một bả tử la quả, nhanh chóng luyện hóa nuốt chửng xuống, nhanh chóng chữa trị người thân thể. Hảo, các ngươi Ngụy gia lợi hại, thua lại dám đánh lén ta, nhượng ta thiếu chút nữa chết đi. Ngày hôm nay, các ngươi nếu là không cho ta một lời giải thích, ta liền thượng các ngươi Ngụy gia từ lục trong đại gia tộc mặt tiêu thất. Tần Thiên nhìn Ngụy Trì Công lạnh lùng nói, vừa nói một bên nhanh chóng dùng chữ tử la quả chữa trị người thân thể. Ngụy Trì Công vừa nghe Tần Ngày nói, lập tức không nói hai lời, quay trên đất Ngụy Tấn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là một cước đá tới, trực tiếp đem Ngụy Tấn đá phải Tần Thiên dưới chân của. Nhìn Tần Thiên đạo, Tần gia chủ, đánh lén của ngươi là vậy Ngụy Tấn. Từ giờ khắc này bắt đầu, ta tuyên bố, Ngụy Tấn trái pháp luật gia quy, bị trục xuất Ngụy gia, hắn phạm sự tình vào Ngụy gia không quan hệ. Hiện tại Ngụy Tấn tùy ngươi xử trí, muốn giết muốn quát, ta tuyệt không ngăn trở. Lời nói này vừa ra, người ở chỗ này kinh miệng há thật to, không nghĩ tới Ngụy Trì Công cư nhiên máu lạnh như vậy, như thế sợ Tần Thiên, để bảo toàn Ngụy gia, trực tiếp liền đem Ngụy Tấn cái này xỏa bức đá đi ra, tùy ý Tần Thiên xử trí. Một chiêu này có thể nói là vô cùng âm hiểm hung ác. Giờ khắc này, Ngụy Tấn cảm giác toàn bộ bầu trời đều sụp, hoàn toàn không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, hắn cái này Ngụy gia gia chủ tương lai trực tiếp đó là gia tộc cấp từ bỏ. Tần Thiên không nghĩ tới Ngụy Trì Công sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hy sinh Ngụy Tấn lai bảo toàn Ngụy gia, trên thực tế thì là Ngụy Trì Công không làm ra cử động như vậy Tần Thiên cũng là không dám đối Ngụy gia như thế nào, chỉ là ngoài miệng kiêu ngạo và hành vi thượng làm nhục một chút Ngụy gia mặt mũi của mà thôi, không dám nói thật là giết thượng Ngụy gia, khứ diệt Ngụy gia. Bởi vì Ngụy gia nói như thế nào cũng là thất đại một trong những gia tộc, nội tình thâm hậu, Tần gia diệt Ngụy gia vì hỏi đề gì? Hỏi đề là một ngày Tần gia làm như vậy, tất nhiên sẽ nhượng mấy gia tộc khác khẩn trương. Sợ Tần gia diệt Ngụy gia sau đó kiếm cớ diệt những gia tộc khác, những người này nhất sợ liên hợp lại đối kháng Tần gia gia, kết quả kia tuyệt đối điều không phải Tần Thiên mong muốn. Tần Thiên chẳng qua là tưởng Ngụy Trì Công nếu là mạnh mẽ muốn bảo trụ Ngụy Tấn nói, vậy mình liền hoàn toàn có thể trực tiếp diệt sát hai người này, hấp thu hai người này máu huyết, thế thân tu vi của mình. Nhượng hắn không nghĩ tới chính là Ngụy Trì Công cư nhiên ác như vậy, trực tiếp đem Ngụy Tấn cấp lui ra ngoài chết thay, cứ như vậy, chính sẽ không lý do giết chết Ngụy Trì Công. Người già, không nên đem ta trục xuất môn a, không nên a. Ngụy Tấn chạy đến Ngụy Trì Công trước mặt cầm lấy Ngụy Trì Công cầu khẩn nói. Ngụy Trì Công lần thứ hai quay Ngụy Tấn ngực một cước hung hăng đá tới, đưa hắn cấp đá bay. Hừ, Tần gia chủ, một mạng để một mạng, ngươi ai thế nào được cái đó, lão hủ sẽ không phụng bồi. Ngụy Trì Công nói xong trực tiếp xoay người liền bay, hướng phía xa xa đi. Ngụy Trì Công vừa đi, ánh mắt mọi người lập tức liền rơi vào thương cảm cẩu vậy Ngụy Tấn trên người. Ngụy Tấn hai người hạ nhân thấy tình huống như vậy, lập tức không nói hai lời, xoay người rời đi, lưu lại Ngụy Tấn một người trên mặt đất. Lúc này, Tần Ngày thương thế cũng khôi phục xong rồi, một cổ cường đại sát khí từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, đâm thẳng Ngụy Tấn, nhất thời sợ đến Ngụy Tấn trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Tần Thiên, ngươi ngày hôm nay nếu là buông tha ta, ta bảo chứng sau đó cũng không chọc giận ngươi, thế nào? Ngụy Tấn nhìn Tần Thiên sợ hãi nói, hắn giờ phút này cái gì đều không lo được, trực tiếp cầu xin tha thứ đứng lên. Ngươi cho rằng có thể sao? Tần Thiên cười lạnh nói. Ngụy Tấn nhất thời sắc mặt giận dữ, Tần Thiên, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hừ, khinh người quá đáng chính là ngươi đi dám đối với ta hạ độc thủ, liền phải làm cho tốt chết giác ngộ. Hảo, Tần Thiên, ngươi đã không dự định buông tha ta, ta kia liền liều mạng với ngươi. Ngụy Tấn giận dữ hét, trong nháy mắt liền đem cả người chiến lực đều bạo phát ra, trong nháy mắt năng lượng kinh khủng khí thức liền hiện đầy toàn bộ không gian. Ngụy Tấn thực lực cũng không yếu, ở 6 sao cấp 2 tột cùng cảnh giới, có thể nói là vô cùng cường đại, thế hệ trẻ trong thuộc về sở kiều nhân vật, nếu không phải gặp gỡ Tần Thiên tên biến thái này, hắn mặc dù điều không phải nổi bật nhất một, cũng tuyệt đối điều không phải kém nhất cái kia. Đi tìm chết. Ngụy Tấn gầm lên giận dữ, trong nháy mắt một thanh thanh đồng chiến qua xuất hiện ở trong tay, chợt liền hướng về phía Tần Thiên đánh giết quá khứ. Trong nháy mắt, khắp bầu trời thanh đồng chiến qua bay lượn, vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt đem ở tất cả mọi người tại chỗ đều bao phủ. Ngụy Tấn vừa lên lai, trực tiếp liền đã tới một không khác biệt công kích mạnh nhất. Những gia tộc kia đệ tử nhất thời luống cuống, lập tức đều hướng phía xa xa tránh né đi, đám cũng không muốn tử à. Ầm. Khắp bầu trời thanh đồng chiến qua chợt đó là hướng phía Tần Thiên đánh giết đi, Tần Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức vung tay lên, cửu đầu chim xanh phi thân ra, hộ ở tại thân thể chu vi. Chương 974 giết Ngụy Tấn, 974 giết Ngụy Tấn. Dầm dầm ầm, kinh khủng chiến qua hầu như chỉ là một trong nháy mắt, liền đem Tần Thiên diễn hóa xuất lai chim xanh hoàn toàn chu diệt, oanh kích một nát bấy, Tần Thiên chỗ ở toàn bộ địa phương đều là xảy ra cùng nhau to lớn bạo tạc, Tần Thiên cả người trực tiếp đó là bị tạc bay ra ngoài, nặng nề đập vào hơn 10 mễ ngoại, lại một lần nữa trọng thương, hơn nữa so với tiền nghiêm trọng hơn. Y cả người té trên mặt đất đều không thể tự chủ đứng lên. Ngụy Tấn nhìn Tần Thiên lại một lần nữa bị chính đánh chết trọng thương. Vẫn là lộ ra thần sắc không dám tin, Tần Thiên cư nhiên trở nên kém như vậy, lần trước chính thế nhưng vài người liên hợp cũng không có giết chết Tần Thiên, trái lại bị Tần Thiên bức bách a, đây là có chuyện gì a? Kết hợp chứ tình huống trước, Ngụy Tấn đoán được, Tần Thiên nhất định là rơi cấp, bằng không tuyệt đối không có khả năng cái dạng này, từ Tần ngày mới tài thi triển ra kỹ thuật đánh nhau cũng có thể thấy được lai, Tần ngày thực lực và trước hoàn toàn là hai dạng. Nghĩ tới đây, Ngụy Tấn nhất thời hưng phấn phá lên cười, ha ha ha. Ta nói ngươi vì sao dễ dàng như vậy đã bị ta đánh lén đến, nguyên lai ngươi đã không phải là trước ngươi, thực lực của ngươi bây giờ cùng trước hoàn toàn điều không phải một cấp bậc, căn bản cũng không vượt lên trước 4 sao cảnh giới, ha ha ha, ngươi nhất định phải chết, Tần Thiên, ngày hôm nay, ta liền muốn giết ngươi, ai cho ngươi ép ta tới, tự tìm tử lộ. Ngụy Tấn nhìn Tần Thiên, quả thực bị ăn quá thời hạn xuân dược hoàn hưng phấn, Tần Thiên đem thực lực của chính mình ảnh ẩn giấu, hắn vô pháp nhìn ra Tần Thiên rốt cuộc là thực lực gì. Nhưng là từ Tần ngày kỹ thuật đánh nhau và bộc phát ra năng lượng đến xem, Tần ngày thực lực tuyệt đối không vượt lên trước 4 sao cảnh giới. Ngụy Tấn lời nói này vừa ra tới người ở chỗ này đều sợ ngây người, đều nhìn về phía Tần Thiên, cái này tối phách lối đại ma đầu thực lực cư nhiên rơi cấp, cái này nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi sóng to gió lớn a, khẳng định có vô số cao thủ hội đến đây giết Tần ngày. Phốc, ho khan một cái, không sai, thực lực của ta cũng là vậy rơi cấp, hiện tại bất quá tam tinh cảnh giới mà thôi. Tần Thiên nằm trên mặt đất nhìn Ngụy Tấn, chính mồm thừa nhận nói, đồng thời nhanh chóng chữa trị thân thể của chính mình. Y. Lập tức, một mảnh ồ lên chi tiếng vang lên, đám không nghĩ tới Tần ngây thơ dường như Ngụy Tấn theo như lời như nhau rơi cấp, hơn nữa còn là tam tinh cảnh giới, như vậy, ở đây phương diện này, 90% nhân thực lực đều là vượt qua Tần Thiên, hoàn toàn có thể đánh chết Tần Thiên. Đám con em gia tộc nằm mơ đều không nghĩ tới, chính cư nhiên sẽ có thực lực giết chết cái này đại ma đầu. Bất quá bọn hắn có thực lực này cũng không dám động thủ, một ngày động thủ, sẽ đối mặt toàn bộ Tần gia điên cuồng trả thù, một có một gia tộc thừa nhận khởi Tần gia trả thù, đại gia cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Ha ha ha, tam tinh cảnh giới, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy, hoàn dõng dạc muốn giết ta, trang bức trang lớn đi, ha ha ha, ngày hôm nay, ta Ngụy Tấn liền phải từ từ hành hạ đến chết tử ngươi, ngược tử ngươi, ha ha ha. Lúc này ta Ngụy Tấn, hưng phấn hầu như đều đã quên mình là Thùy, đã quên chính tằng nay có bao nhiêu vạ tần ngày. Nói xong, Ngụy Tấn lập tức đó là hướng phía Tần Thiên bay đi, trên bầu trời, Ngụy Tấn trực tiếp đó là một cước hướng phía trên đất Tần Thiên đạp xuống. Tần Thiên cẩn thận. Tạ Ơn Phong lập tức hô to, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên na biên vọt tới, bộc phát ra chính toàn bộ thực lực hướng phía Ngụy Tấn công giết quá khứ, mở lớn chí cũng là hướng phía Ngụy Tấn giết quá khứ, thực lực của hai người bất quá 4 sao cảnh giới mà thôi. Căn bản cũng không phải là Ngụy Tấn đối thủ, thuộc về điển hình chịu chết đối tượng. Đừng tới đây. Ta không sao. Tần Thiên nhìn xông tới hai người lập tức quát to, thế nhưng hai người căn bản không quản. Cút ngay. Trên bầu trời Ngụy Tấn khinh thường hét lớn một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt số lớn chiến qua hư ảnh hướng phía hai người đánh giết quá khứ, trong nháy mắt liền đem hai người trực tiếp cấp đánh bay, sau đó tiếp tục hướng phía tần trời giết quá khứ. Hưu. Lúc này, Phùng Thần Thần cũng động thủ, cả người một bay vọt, hướng phía Tần Thiên Na biên vọt tới, trong tay xuất hiện nhất thật nặng súng máy, trực tiếp đó là hướng phía không trung Ngụy Tấn chợt bắn phá. Không nên. Tần Thiên hô lớn. Tử khai. Ngụy Tấn lần thứ hai một hồi, trong nháy mắt Phùng Thần Thần đó là lọt vào một thanh chiến qua hư ảnh công kích, trong tay súng máy nổ một nát bấy, cả người cũng là bị tạc bay ra ngoài, trực tiếp trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Đến ngươi. Ngụy Tấn đắc ý nói, một cước hung hăng hướng phía trên đất Tần Thiên đạp xuống. Hừ. Chợt, vừa lúc đó, Tần Thiên trong miệng phát sinh một tiếng hừ lạnh, trong nháy mắt, trong bầu trời, nhất cổ kinh khủng linh hồn một cơn lốc từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, một con màu máu đỏ cự long từ trời nắng ót bay ra, bay thẳng đến giữa không trung Ngụy Tấn công đánh tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm một trận run, cảm giác linh hồn của chính mình bị áp bách. Mà đứng mũi chịu sào Ngụy Tấn, trên mặt đắc ý thần sắc trong nháy mắt tiêu thất, cự long ầm nổ ở trên người của hắn, trong nháy mắt Ngụy Tấn kêu thảm một tiếng. Cả người hình như bị súng trường bắn trúng đà điểu như nhau, ầm ầm tạp rơi ở trên mặt đất. Ầm. A. Ngụy Tấn rơi trên mặt đất, thất khiếu chảy máu, còn không có lập tức chết đi, ôm đầu trên mặt đất lăn qua lộn lại cổn chứ, trong miệng phát sinh tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết, cực kỳ thống khổ, tràng diện nhượng chu vi nhìn mọi người là vậy ngực một mảnh tê dại. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta rơi cấp liền không có biện pháp giết ngươi sao? Đồ ngu, ta muốn cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Tần Thiên nói từ dưới đất từ từ đứng lên, hướng phía Ngụy Tấn đi tới. Thời khắc này Ngụy Tấn, cái gì đều không để ý tới chỉ lo lăn lộn trên mặt đất kêu thảm, linh hồn lọt vào bị thương nặng, còn chưa chết rơi, hoàn toàn là một loại dằn vặt, đây cũng là Tần Thiên cố ý, không có đem chính cường đại nhất linh hồn công kích bộc phát ra, nhất chứ đánh chết Ngụy Tấn, muốn hay thứ hiệu quả này, hảo hảo cái này dằn vặt Ngụy Tấn. Tần Thiên đi tới Ngụy Tấn trước mặt, đưa tay, cả người máu ánh sáng màu đỏ bao phủ ở tại Ngụy Tấn thân thể trên. Kinh khủng hấp lực lập tức bắt đầu từ Tần Thiên trên tay của truyền đến. Sau một khắc, Ngụy Tấn thân thể bắt đầu thốn thốn vỡ ra, một giọt giọt máu tươi máu từ trên người của hắn bay ra, biến thành huyết vụ bao phủ ở tại Tần Thiên trên người của, bị Tần Thiên từ từ hấp thu. Đi vào trở thành Tần ngày năng lượng nhanh chóng chữa trị Tần Thiên bị thương thân thể. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. A, không nên, không nên a. Ngụy Tấn hoảng sợ kêu to lên. Linh hồn và thân thể đồng thời bị thương tổn nghiêm trọng, nhượng hắn sống không bằng chết. Người ở chỗ này nhìn Tần Thiên máu tanh như vậy cử động, đám cũng cảm giác mình ra đầu tê dại, thật là đáng sợ. Tần Thiên không hổ là đại ma đầu a. Hừ, nhượng ta thụ thương, ta kia hay dùng máu của ngươi dịch lai chữa trị thương thế của ta. Tần Thiên lạnh lùng nói, nhanh chóng hấp thu Ngụy Tấn máu tinh hoa, thương thế trên người nhanh chóng chữa trị, đồng thời thực lực bỗng nhiên dâng lên, từ tam tinh sơ cấp vẫn phồng đến rồi tam tinh tam giai, còn đang dâng lên. Lúc này, xa xa nóc nhà trên, Ngụy Trì Công đứng ở nơi đó nhìn đây hết thảy, mặt lộ vẻ âm lãnh vẻ, hắn tịnh có rời đi, mà là đang một bên ẩn núp nhìn Tần Thiên xử trí như thế nào Ngụy Tấn, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên dùng ác như vậy tay của đoạn. Hừ, Tần Thiên, giết ta Ngụy gia người của, ngươi không có kết cục tốt. Chương 975 thật hay giả, 975 thật hay giả. Đủ hơn 10 phút lúc, Tần Thiên tài không thôi bỏ qua giàn vặt Ngụy Tấn, trực tiếp một hơi thở đem Ngụy Tấn cấp hấp thu xong tất. Thực lực trực tiếp đó là đột phá đến rồi tam tinh ngũ giai cảnh giới, mà Ngụy Tấn còn lại là biến thành nhất cổ thây khô, bị Tần Thiên một cước thải toái, biến thành bột phấn. Này con em của đại gia tộc nhìn Tần Thiên như vậy tàn khốc thủ đoạn, không tự chủ được liền vãng lui về phía sau mấy bước, chẳng ai nghĩ, tới mới vừa rồi còn cùng mình cùng nhau ngồi vây xem chiến đấu Tần Thiên lúc này, trong nháy mắt đó là thành một sát nhân cuồng ma, thật là đáng sợ, không ít người đã sợ đều rời sân. Tần Thiên mặc kệ hội những người này, quay đầu nhận thầu người đang ở nóc nhà nhìn lén Ngụy Trì Công nhìn như nhau, hướng về phía hắn làm ra một bắn chết tay của thế. Tần sáng sớm liền phát hiện Ngụy Trì Công ở phía trên, dĩ hắn cường đại linh hồn lực, Ngụy Trì Công căn bản liền tránh không khỏi. Tần Thiên vốn muốn Ngụy Trì Công thấy chính tàn nhẫn như vậy sát hại Ngụy Tấn, sau đó lai giải cứu, không nghĩ tới Ngụy Trì Công cư nhiên thực sự lạnh như vậy máu, quản cũng không quản Ngụy Tấn sinh tử, vẫn hai bên trái phải quan khán, làm hại Tần Thiên không có khả năng liên hắn cùng nhau giết. Nói không chừng đem Ngụy Trì Công máu huyết hấp thu, thực lực của chính mình có thể đột phá đến 4 sao cảnh giới ni. Hừ, Ngụy Trì Công ở nóc nhà nhìn Tần trời lạnh hanh một tiếng, lập tức xoay người bay vọt đi, lần này là thực sự ly khai. Tần Thiên còn lại là hướng phía trên mặt đất bị thương 3 người đi tới, từ bên trong chiếc nhẫn xuất ra Tử La quả vội tới 3 người chữa thương, kích động 3 người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Mẹ ngươi, quá xa xỉ, cư nhiên dùng thiên địa linh quả cho bọn hắn chữa thương, đại gia tộc đãi ngộ a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kháo, Tạ Ân Phong, ngươi giấu cái gì à, tưởng trọng thương tử à, nhanh lên ăn vào khứ, muốn, quay đầu lại ta cho ngươi mấy viên. Tần Thiên hướng về phía muốn giấu Tử La quả Tạ Ân Phong. Y, Tạ Ân Phong vừa nghe nhất thời đại hỉ, thực sự à, thật tốt quá, ta kia liền không khách khí. Nói xong Tạ Ân Phong liền miệng to khẳng đứng lên trái cây. Bên cạnh Mở Lớn Trí và Phùng Thần Thần nghe cũng là muốn muốn, Tần Thiên cũng đã nhìn ra, hai người này cùng mình nhận thức trước sau không được một giờ, mặc kệ xuất phát từ mục đích gì cứu mình, đều rốt cuộc lại tỉnh, Tần Thiên tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Các ngươi cũng giống vậy, thương lành ta cho các ngươi thêm mấy viên. Tần Thiên nhìn hai người nói, nhất thời hai người A Tây, lập tức đó là nhanh chóng chữa thương đứng lên, liệu được rồi thương hảo cân Tần Thiên nã tử la quả. Chung quanh những gia tộc kia đệ tử nhìn được kêu là một ước ao đố kỵ hận a, sớm biết rằng vừa chính nên xông lên a, như vậy nếu không có thể xong tử la quả còn có thể kết bạn Tần Thiên, có Tần gia như thế một đại gia tộc bằng chứ, sau đó gia tộc nói không chừng liền cường đại lên. Đám lúc này hối hận không kịp a. Rất khai, cả đám liền liệu hảo bị thương, ở đây kinh qua Tần ngày một hồi đại náo, đại gia cũng là hứng thú đần độn, đều rời đi, Tần Thiên bốn người cũng cùng nhau hướng phía bên ngoài đi. Ngươi hôm nay là cố ý tới giúp ta đi. Vừa đi, Tần Thiên nhất vừa nhìn Phùng Thần Thần hỏi. Làm sao ngươi biết? Phùng Thần Thần kinh ngạc ách nhìn Tần Thiên, nàng đúng là cố ý lai bang Tần ngày, nàng sáng sớm liền đi tới nơi này, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp Tần Thiên, về Tần ngày thuật lại nàng thế nhưng như sấm bên tai, đối với Tần cực vi sùng bái, ra ra hắn Phùng Thiên Trường đối với Tần Thiên cũng là cực kỳ tôn sùng, đối với Tần Thiên cường giả loại này, Phùng Thần Thần là vậy cực kỳ thích. Bởi vì nàng bản thân cũng là một cái bạo lực nữ, thích đánh nhau, nghe được Tần Thiên một người một mình đấu các đại gia tộc, trong lòng nàng liền nhiệt huyết sôi trào, muốn tìm muốn kết bạn một chút Tần Thiên. Nàng biết ca ca hắn Phùng Thiên Hòa Tần Thiên nhận thức, còn đang đã giao thủ, sở dĩ vừa nghe nói Tần ngày qua, dây dưa ca ca của nàng dẫn hắn khứ nhận thức một chút Tần Thiên. Đáng tiếc Phùng Thiên căn bản sẽ không để ý nàng, hơn nữa hảo nói cho Phùng Thần Thần không nên đi nhận thức Tần Thiên, Tần Thiên là một sắc lang. Thế nhưng Phùng Thần Thần căn bản cũng không quan tâm cái này, chính tìm cơ hội khứ nhận thức Tần Thiên, kết quả lại là một cái cơ hội đều tìm không được. Không nghĩ tới hôm nay tới nơi này, cũng trong lúc vô ý đụng phải tốt như vậy một cái cơ hội, lúc đó nàng vốn là không có ý định lên sân khấu, chỉ là muốn vây xem một chút, kết quả phát hiện Tần Thiên ở chỗ này, hơn nữa vừa vặn không ai nguyện ý nghênh chiến đủ lâm. Phùng Thần Thần lập tức ý thức được đây là một cái cơ hội tốt, lập tức đó là nhanh chóng thay đổi quần áo lên sân khấu. Kết quả nhất cử thành công, còn chiếm được tử la quả. Ta vừa không biết, hiện tại đã biết. Tần Thiên nhìn Phùng Thần Thần cười nói. Khứ, ta còn tưởng rằng ngươi biết cái gì nhỉ? Phùng Thần Thần thất vọng nói. Chẳng lẽ còn có cái gì sao? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Đã không có, đi thôi, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Hiện tại hơn 10 giờ, trở lại thì Lý Diện vừa vặn cú thời gian ăn. Đi, ta mời khách. Phùng Thần Thần hào khí nói. Không được, ta mời khách, ta còn biết có một nơi cơm nước đặc biệt ăn ngon. Mở Lớn Trí cướp lời nói. Đang nói, Tần ngày điện thoại di động lúc này cũng vang lên, Tần Thiên lấy ra nữa vừa nhìn, là vậy Triệu Tiểu Nhã đánh tới. Tần Thiên ca ca, ta nghe nói ngươi rời cấp, có phải thật vậy hay không a? Ngươi bây giờ ở địa phương nào a? Điện thoại bên kia, Triệu Tiểu Nhã nóng nảy hỏi. Một câu nói dọa Tần Thiên giật mình, lúc này mới trước sau không được nửa giờ, cư nhiên liền truyền đến Triệu Tiểu Nhã trong lỗ tai. Tốc độ này khá nhanh a, trên thực tế, không chỉ là Triệu Tiểu Nhã bên kia, toàn bộ đế đô tu luyện gia tộc toàn bộ đều biết, đế đô những gia tộc này thủ đoạn không có thể như vậy vậy nghịch thiên, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay đều có thể ở, trong vòng một giờ truyền khắp toàn bộ đế đô. Làm sao ngươi biết a? Tần Thiên hỏi nói. Ta thính nãi nãi nói, ngươi bây giờ ở địa phương nào a? Ta nghĩ thấy ngươi. Triệu Tiểu Nhã ở điện thoại bên kia nói. Ừ, ta hiện tại chính quay về thị Lý Diện. Ngươi ở đây Thiên An môn sân rộng bên kia chờ ta đi, ta rất nhanh thì đến. Tần Thiên nói xong liền cúp điện thoại, lập tức bốn người lấy xa, liền hướng phía khu vực thành thị bên trong đi. Lúc này, toàn bộ đế đô gia tộc cũng đang thảo luận chứ về Tần Thiên, rơi cấp và giết chết Ngụy Tấn chuyện tình, Tề gia Ngụy, gia Hàn gia chờ những đại gia tộc này đang ở mưu đồ bí mật chứ có muốn, hay không phái ra người già đi vào đánh chết Tần Thiên. Hiện tại Tần Thiên rơi cấp, là vậy hay nhất đánh chết Tần ngày thời gian. Bất quá những gia tộc này cũng lo lắng Tần Thiên là vậy gạt người, bởi vì Tần trời mặc dù nói là rơi cấp, thế nhưng vẫn là ngớ ngẩn sáu sao cảnh giới Ngụy Tấn. Điểm này nhượng các đại gia tộc rất là hoài nghi, một tam tinh cảnh giới cao thủ làm sao có thể kéo dài, qua ba đại cảnh giới giết chết Ngụy Tấn a. Trong lúc nhất thời, các đại gia tộc cũng là lộ vẻ do dự, không biết có nên hay không hạ thủ, vạn nhất là thực sự, bỏ lỡ cơ hội lần này sau đó cũng sẽ không có nữa, thế nhưng vạn nhất là giả. là vậy Tần gia kỹ hai, vậy thì phiền toái. Cuối thảo luận tới thảo luận lui, các đại gia tộc quyết định tạm thời phóng vừa để xuống, nhượng những người khác đi trước thử một chút, quay về với chính nghĩa cân Tần Thiên có cửu oán không chỉ là bọn hắn, còn có nhiều như vậy đại môn phái ni, để cho bọn họ tiên lăn qua lăn lại một chút, nghiệm chứng một chút thật giả. Chương 976 gặp lại Trương Tử Nghiên, 976 gặp lại Trương Tử Nghiên. Rất nhanh, ba người liền tiến nhập khu vực thành thị bên trong, Tạ Ân Phong lái xe mang theo Tần Thiên đi tới Thiên An môn sân rộng, Tần Thiên liếc mắt liền thấy được chờ ở nơi đó Triệu Tiểu Nhã, đồng thời còn có hai người thất tinh cảnh giới cao thủ giấu, ở chu vi cách đó không xa, chắc là Tề gia lão thái phái tới bảo hộ của nàng. Y, Tiểu Nhã. Tần Thiên nhượng Tạ Ân Phong lái xe dừng ở ven đường, đi xuống xa hướng về phía Triệu Tiểu Nhã hô. Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã thấy Tần Ngày qua, lập tức đó là nhanh chóng vọt tới, một bả nhào vào Tần Ngày trong ngực. Tần Thiên ca ca ngươi, thực lực của ngươi ni, làm sao sẽ xuống cấp A, chuyện gì xảy ra A? Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần Thiên nóng nảy hỏi khứ, Tần Thiên nhiều như vậy cừu nhân bây giờ còn xuống cấp, nhất định sẽ rất nhiều cừu nhân nhân cơ hội đến đây đánh chết Tần Ngày. Cái này ngạo mạn mạn tái nói cho ngươi, đi, chúng ta lên xe trước. Tần Thiên nhìn Triệu Tiểu Nhã, lập tức lôi kéo Triệu Tiểu Nhã tay của cực kỳ tắc trên xe mặt đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Hai người lên xe, Tạ Ân Phong liền phát động xe, theo mở lớn chí hướng phía chỗ ăn cơm đi. Tần Thiên ca ca, ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Thế nào rơi đến tam tinh cảnh giới a? Hơn nữa, ngươi hoàn nói ra, ngươi không biết tiên tử a có bao nhiêu nhân muốn giết ngươi sao? Ngươi bây giờ đi ra quá nguy hiểm, nếu không chúng ta trở lại Tần gia đi, chờ ngươi thực lực cường đại rồi trở về. Triệu Tiểu Nhã nhìn Tần cực vi khẩn trương, nàng cũng không muốn Tần Thiên gặp chuyện không may. Tần Thiên nhìn khẩn trương Triệu Tiểu Nhã, một bà thân thủ đưa hắn lâu vào trong ngực mặt, mỉm cười nói, yên tâm, ta không sao, ta vừa lúc tu luyện lúc đó chẳng phải thực lực kém như vậy, lúc đó chẳng phải người nhiều như vậy đuổi giết ta sao, thế nhưng có ai để giết ta ni, còn không đều là tự ở trong tay ta mặt, ngươi liền an tâm theo ta đi ăn cơm đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ qua trong khoảng thời gian này, ta ở nói cho ngươi biết chuyện nguyên do. Thế nhưng, Triệu Tiểu Nhã còn muốn thuyết, nhưng là lại bị Tần Thiên ngăn trở. Không có gì thế nhưng, ở đế đô không ai dám giết ta, yên tâm đi. Tần Thiên ở lần thứ hai thoải mái Triệu Tiểu Nhã, vẻ mặt buông lỏng hình dạng. Trên thực tế, Tần Thiên ước gì những người đó tới giết hắn đi, Tần Ngày mới tài hoàn toàn là, cố ý tuyên cáo ra lai thực lực của chính mình chỉ có tam tinh cảnh giới. Mục đích chính là muốn nhượng tất cả mọi người biết, thực lực của chính mình rơi cấp, đại gia khoái tới giết ta đi. Một ngày những người này tới giết Tần Thiên, vậy là tốt rồi làm. Tần Thiên nếu không có thể thừa cơ tiêu diệt này muốn giết người của chính mình, canh là có thể đưa bọn họ hết thảy luyện hóa, hấp thụ bọn họ máu huyết tinh hoa, để cho mình trở lại 6 sao cảnh giới. Sở dĩ, Tần Thiên nếu không sợ bọn họ tới giết chính, càng sợ chính là bọn hắn không đến giết chính. Rất nhanh, mọi người liền đi tới mở lớn chí nói địa phương. Nơi này là vừa ra tư nhân trang viên vậy địa phương, tới nơi này ăn cơm đều là, ta đế đô quan lớn con em đại gia tộc các loại nhân, ra vào chứ, phi phú tức quý. Vừa xuống xe, Tần Thiên liền thấy số lớn hào xa nhảy vào mi mắt, không có một chiếc là vậy thấp hơn 100 vạn cấp bậc, đều là cực kỳ bảo limo sai. Tần Thiên, vị mỹ nữ này là ai a? Giới thiệu cho chúng ta giới thiệu a. Phùng Thần Thần đi tới, nhìn một chút Triệu Tiểu Nhã, sau đó nói, bạn gái của ta, Triệu Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, vị này chính là Phùng Thần Thần, cái này là mờ lớn trí, Tạ Ân Phong, ngươi nhận biết. Tần Thiên giản lược giới thiệu một chút. Nhĩ hảo, Tiểu Nhã muội muội, ta lớn hơn ngươi một điểm, gọi như vậy ngươi không ngại đi. Phùng Thần Thần nhìn Triệu Tiểu Nhã đưa tay ra, rất là hữu hảo nói. Nhĩ hảo, Triệu Tiểu Nhã cũng đưa tay ra, cầm, lập tức buông ra, mờ lớn trí cũng gật đầu lên tiếng chào, cũng không có nắm tay, lập tức đoàn người liền hướng phía bên trong đi. Mở lớn trí hiển nhiên là thường xuyên đến nơi này, mang theo mọi người khinh xa thục lộ cực kỳ bên trong đi, hoa trước sân khấu cấp an bài một cao cấp phòng. Tần Thiên ca ca, nữ nhân kia ngươi là vậy không phải là muốn bà hắn thu a? Triệu Tiểu Nhã tiến đến Tần Ngày bên lỗ tai thượng nhỏ giọng hỏi. Tần Thiên nghe đốn tử mồ hôi lạnh ứa ra, nha nha, lão tử cũng không phải sắc ma, thấy một nữ nhân liền thượng một nữ nhân, thật không có tiết tháo đi. Ta và nàng tài mới quen không được 3 giờ thì ni, ngươi đừng nói mò. Tần Thiên vội vàng nói, hì hì, ai biết ngươi a? Ngươi tên sắc lang này, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp tựa như chiêm vi mình có. Nào có, nói bậy, ta là như vậy nhân sao? Tần Thiên vẻ mặt ủy khuất nhìn Triệu Tiểu Nhã, bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, ra vẻ chính biết nữ nhân xinh đẹp đều cùng mình có điểm tối a, có lẽ trực tiếp thành nữ nhân của mình, Triệu Tiểu Nhã nói cũng không toàn bộ thác. Lai, các vị, muốn ăn chút gì không? ta đề cử nơi này khảo tôm hùm, làm được kêu là nhất tuyệt a. Còn có nơi này cái lẩu, cũng là vậy giỏi phi thường, mọi người xem khán. Mở lớn trí đem thái đơn đẩy tới, nhượng mọi người xem khán. Ta tùy tiện, các ngươi điểm là tốt rồi. Tần Thiên đạo, ta và Tần Thiên ca ca. Triệu Tiểu Nhã cũng nói, Phùng Thần Thần cũng biểu thị như vậy, vì vậy thái đơn liền cho Tạ Ân Phong. Tạ Ân Phong nhìn cũng không biết ăn cái gì hảo, vì vậy cuối cùng vẫn trả lại cho mở lớn trí. Hắn quen thuộc ở đây, nhượng hắn điểm mấy người nơi này chuyên môn thì tốt rồi. Được rồi, vậy như cũ đi, ra một cái lẩu, Lai Kỳ Bình Hoàng ra pháo mừng. Mở lớn trí trực tiếp không nhìn thái đơn, đem thái đơn trả lại cho người bán hàng. Tốt, Trương Tiên Sinh, ngươi chờ. Người bán hàng lập tức liền đi ra. Mọi người liền ở bên trong bao gian hàn huyên. Bang bang. Lúc này, cửa bao xương văng lên. Thùy. Tạ Ân Phong hỏi, đứng lên hướng phía cửa đi đến, thân thủ tương môn mở ra. Một người mặc tử sắc áo ba đờ suy cao gầy mỹ nữ đứng ở đó, nhìn Tạ Ân Phong mắt đều thẳng. Nhĩ hảo, ta Hoa Tần Thiên, hắn ở bên trong sao? Tự y mỹ nữ nhìn Tạ Ân Phong đến nói. Ai tìm ta? Tần Thiên quay đầu lại nhìn lại, khán tới cửa mỹ nữ, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, lập tức đứng lên, hướng phía tự y mỹ nữ đi tới. Trùng hợp như vậy, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này a? Tần Thiên nhìn tự mình mỹ nữ mỉm cười, cái này tự mình mỹ nữ đó là đại minh tinh Trương Tử Nghiên. Tần Thiên không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải nàng. Trương Tử Nghiên thấy Tần Thiên, trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng, đã mở miệng nói, ta vừa ở đại sảnh thấy có một bóng lưng rất giống của ngươi, sở dĩ ta hãy cùng tới xem một chút, không muốn quả là ngươi. Nguyên lai là như vậy, chân chủ biên tới một. Tần Thiên có chút khẩn trương hỏi, hắn vạ chân như hoa cùng nhau theo vậy thảm, cái kia đẹp trai tiểu cô nương Tần Thiên cũng không thích. Ha ha, ngươi yên tâm, nàng không có tới, ta và tiểu ngả ở chỗ này ăn. Trương Tử Nghiên nhìn Tần Thiên Na dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được bật cười. Hoàn hoàn hảo, được rồi, ngươi ăn cơm chưa, nếu không cùng nhau. Tần Thiên mời nói. Không cần, ta và Tiểu Ngả đã gọi món ăn, để cho ngươi cơm nước xong có thể hay không tới đây một chút, điện thoại của ngươi vẫn không gọi được, ta có một số việc tưởng thương lượng với ngươi một chút, ta ngay ly ngươi không xa 305 phòng. Hảo, không thành hỏi đề, ta cơm nước xong liền đi qua. Tốt lắm, ta đi trước. Trương Tử Nghiên nói xong liền xoay người rời đi. Tần Thiên ca ca, vừa cái kia là vậy đại minh tinh Trương Tử Nghiên sao? Triệu Tiểu Nhã vọt tới, cầm lấy Tần Ngày tay kích động hỏi. Chương 977-33 tạp mang tới kinh hỷ 977-33 tạp mang tới kinh hỷ. Rất nhanh, mọi người thái liền lên đây, đều động đũa ăn. Thức ăn nơi này quả thực rất tốt, Tần Ngày qua đến đế đô, vẫn là lần đầu tiên ăn được như thế đặc biệt vị đạo. Lập tức đó là không có hình tượng chút nào lang thôn hổ yết lên. Y. Trên thực tế. Không chỉ là hắn, ngoại trừ mở lớn trí cái này khách quen ở ngoài, những người khác cũng là gặm lấy gặm để. Hai người mỹ nữ không để ý chút nào hình tượng, miệng to ăn, rất là thô cuồng, cân một hán tử như nhau. Cho ăn phong vân tàn quyển, trên bàn cơm nước cũng đã bị mọi người quét ngang rớt, còn lại một đống canh thừa. Lai, đi một cái. Tạ Ân Phong thỏa mãn giơ cốc có chân dài nhìn mọi người nói, mọi người đều nâng chén đụng nhau, uống một hớp rơi trong ly rượu đỏ. Các ngươi ở chỗ này tiên trò chuyện ta đi một chuyến. Để cho rồi trở về. Tần Thiên nhìn mọi người nói. Ta cũng muốn đi, Tần Thiên ca ca, ta muốn tìm Trương Tử Nghiên ký tên. Triệu Tiểu Nhã từ cương mới biết được người kia chính là lớn sao kim Trương Tử Nghiên lúc, hưng phấn nguy. Ừ, đi thôi. Tần Thiên nói xong liền lôi kéo Triệu Tiểu Nhã hướng phía bên ngoài đi. Ra cửa, hai người trực tiếp liền hướng phía 305 đi đến. Bang bang. Đi tới cửa, Tần Thiên thân thủ gõ cửa một cái, rất nhanh môn liền mở ra. Mở rộng cửa là vậy Trương Tử Nghiên cái kia dừng tay Tiểu Ngả, thấy Tần Ngày sau sắc mặt có vẻ có chút không vui, hình như Tần Thiên đắc tội quá nàng như nhau, lần đầu tiên gặp mặt cũng là như thế này. Tiểu thư, tìm được ngươi rồi tới. Tiểu Nhã trực tiếp xoay người rời đi, thái độ tương đối bất hảo, Tần Thiên cũng lười tính toán, mang theo Triệu Tiểu Nhã hướng phía bên trong đi. Tần Thiên, ngươi tới rồi, khoái tọa. Trương Tử Nghiên đứng lên, Tần Thiên hai người ngồi xuống. Hảo, cảm tạ, ta giới thiệu một chút, đây là Triệu Tiểu Nhã, của ngươi siêu cấp miến. Tần Thiên cấp Trương Tử Nghiên giới thiệu. Tử Nghiên tỷ tỷ, ta rất thích ngươi hát ca. Ngươi có thể cho ta ký một mấy người danh sao? Triệu Tiểu Nhã nhìn Trương Tử Nghiên kích động la to, nhất phó hận không thể ôm lấy Trương Tử Nghiên cắn lên vài hớp hình dạng, sợ Tần Thiên vội vàng kéo lại nàng. Trương Tử Nghiên bị nhiệt tình Triệu Tiểu Nhã lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, không thành hỏi đề. Thật tốt quá, ta cố ý chuẩn bị một quyển nho nhỏ máy vi tính sách tay, ngươi cho ta ký mãn rồi. Trương Tử Nghiên vung tay lên, một quyển hơn 10cm dày bát khai máy vi tính sách tay xuất hiện ở trong tay, Tần Thiên ba người như nhau, cả kinh thiếu chút nữa hôn mê quá khứ. Ni mã, đây là trong miệng ngươi nho nhỏ máy vi tính sách tay a, cây cỏ, tam cục gạch còn dày hơn a. Ngươi muốn ký từ tiểu thư nhà chúng ta a, không ký. Tiểu ngả đi tới, chắn Triệu Tiểu Nhã trước mặt khó chịu nói. Tiểu Nhã, khoái thu, ngươi đùa giỡn nhân gia a. Tần Thiên cũng vội vàng nói. Hì hì, ta chỉ đùa một chút lạp, Tử Nghiên tỷ tỷ không nên tức giận, cái này mới là. Triệu Tiểu Nhã thè lưỡi, làm cái mặt quỷ, sau đó lấy ra từng cái Tử Nghiên đĩa nhạc và một cây đồng MacBook đi ra. Ha ha, Tiểu Nhã muội muội ngươi thật đúng là hài hước. Trương Tử Nghiên phục hồi tinh thần lại, cười cười, sau đó nhận lấy ký xuống tên của mình, đưa trả lại cho Triệu Tiểu Nhã. Ta tân chuyên tập mau ra đây, chờ ta đi ra tân chuyên tập bả nhất hào phiến ký tên tặng cho ngươi. Trương Tử Nghiên nhìn Triệu Tiểu Nhã nói. Thực sự a, thật tốt quá. Triệu Tiểu Nhã lần này nhưng là thật nhiệt không được, ôm lấy Trương Tử Nghiên, hưng phấn không được. Tần Thiên vừa nhìn vội vàng đem các nàng xa nhau, Triệu Tiểu Nhã thế nhưng năm sao thất giai tột cùng tu giả, bả Trương Tử Nghiên lộng bị thương thì phiền toái. Được rồi, tất cả ngồi xuống đi, Tử Nghiên ngươi, Trương Tử Nghiên điều không phải có chuyện gì muốn nói cùng sao, chuyện gì à? Tần Thiên nhìn Trương Tử Nghiên hỏi. Ừ, ta muốn cảm tạ ngươi, lần trước muốn giết ta cái kia người đã bị bắt, đã không sao, vốn có muốn gọi ngươi đi ra ăn cơm ngay mặt cảm ơn ngươi, bất quá điện thoại di động của ngươi vẫn không gọi được, còn có chính là ta tân chuyên tập bìa mặt quay chụp chuyện tình, chuyên tập cuối tháng nhất hào sẽ ra, hiện tại cơ bản đều đã chế tác xong rồi, còn kém bìa mặt, không biết ngươi chừng nào thì có thời gian có thể cùng nhau quay chụp một chút. Nga, cái này a, buổi chiều đi, ta buổi chiều lúc rảnh rỗi. Tần Thiên đạo. Thực sự a, xác định sao? Trương Tử Nghiên hỏi. Ừ, xác định. Tần Thiên gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, Tiểu Ngả, lập tức gọi điện thoại cho công ty, nói cho bọn hắn biết buổi chiều khởi công quay chụp bìa mặt. Trương Tử Nghiên lập tức liền phân phó bên cạnh Tiểu Ngả đi làm. Tiểu Ngả lập tức làm theo, gọi điện thoại về, chỉ chốc lát liền xác định hạ đến lúc 2 giờ đồng hồ bắt đầu quay chụp. Tần Thiên nhìn đồng hồ, bây giờ còn đang không được 1 giờ, vì vậy mọi người liền cùng nhau đi vào Tạ Ơn Phong bên kia. Người nơi nào đa, tất cả mọi người có thể tâm sự. Tạ Ơn Phong nhìn Tần Thiên đô bội phục đã chết, mẹ của ngươi, thế nào đám mỹ nữ đều vây bắt Tần Thiên chuyển a, nhà chính lớn lên cũng không kém, cũng có chút tiền trinh a, thế nào đại minh tinh cái gì cũng không tìm đến mình a. Thiên ca quả nhiên ngưu bức a, ta bối mẫu a, cư nhiên nhất tha tam a, ngưu xoa. Mở lớn trí lặng lẽ ở Tạ Ơn Phong bên tai nói, nhìn Tần Thiên gương mặt cúng bái. Tiện nhân, Tạ Ơn Phong đố kỵ nhìn Tần Thiên. Mọi người hàn huyên một hồi, thời gian rất nhanh liền đi tới 1:30, đám nghe nói Tần Thiên muốn đi phách bìa mặt, đều biểu thị muốn đi vào vây xem, vì vậy cả đám liền cùng nhau đi vào. Chủ nhân, ta đã trở về. Lúc này, ba ba tạp thanh âm của ở Tần Ngày trong đầu vang lên, Tần Thiên vừa nghe nhất thời đại hỉ. Ta kháo, ngươi nha chạy đi nơi nào a? Thế nào không thấy a? Tần Thiên vội vàng hỏi. Chủ nhân, ba ba tạp đem, trước ngươi ở cổ kết giới bên trong lấy được đan dược nghiên cứu ra được. Điều không phải điều phải, chính là tiên đan, là một loại tăng công lực tiên đan, tên là cửu chuyển thần đan, chính là cấp 9 sao cảnh giới cường giả dùng, loại đan dược này cực kỳ chân quý, chọn dùng cửu trồng lên cổ thần thuốc luyện chế mà thành, luyện chế kỹ thuật đều đã thất truyền, những đan dược kia cũng là đều đã tuyệt tích, những sức thuốc thật mạnh, không thích hợp người bây giờ dùng, phải đạt được 9 sao cảnh giới tài năng dùng, bằng không kinh khủng dược lực trực tiếp có thể để cho người bạo thể mà chết, vì thế ba ba ca theo ý đưa bọn họ nặng mới luyện chế một phen. Luyện chế ra lai cửu khỏa yếu bớt dược lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.